cho ta bao ngày qua từng đêm thao thức. Tiếng xa nhau lại ngại ngần, mà gần thì quá nhiều cay đắng. Nói lời nào cũng để